Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 694, kiêu cuồng như ta. Sau giờ ngọ biển rộng trên, một đám bóng người lăng không mà đi, Nhạc Đào chủ mang theo Khương Võ, Diệp Nhị, đạp kiếm đi đầu một bước, sau đó hơn 40 người, thì từng cái lướt qua mặt biển lóe lên hướng phía trước. Vô Cửu chân đạp ngọc phiến, cũng chính là vân dày, ung dung rời đi rồi thuyền lớn. Hắn nhẹ nhõm tùy ý tư thế, rất là vượt quá Ngưng Nguyệt Nhi chỗ đoán, mà tiểu nha đầu vẫn là bàn giao rồi vài câu thúc đẩy vân dày tâm đắc bí quyết. Cùng liên quan cấm kỵ, này mới yên tâm kết bạn đồng hành. Vân dày, tất nhiên bất phàm, cuối cùng vẫn là một cái bình thường pháp khí. Xa xa không để khinh thân thuật mau lẻ, mà đối với không thể nào ngự kiếm tu tiên giả tới nói, có thể độ hải lăng không, thuận gió lướt sóng, đã đủ để đền bù rất nhiều khuyết điểm. Gần nửa canh giờ qua đi, phía trước trên mặt biển toát ra một khối hơn 10 trượng tròn đá ngầm. Nhạc Đào chủ cùng hai vị đệ tử đã ở giữa không trung xoay quanh chờ đợi thời gian dài. Phân phó ngay tại chỗ nghỉ ngơi, lại y theo đá ngầm xác định một vùng biển, căn dặn đám người chớ có đi xa, mà ba người hắn thì là bay về phía ngoài mấy chục dặm. Hoặc cái khác nói chuyện, Vô Cứu mà lại nghỉ ngơi một lát, lo trước khỏi họa, đám người nhao nhao rơi vào trên đá ngầm. Một phen rối ren, Ngưng Nguyệt Nhi vậy theo lấy thân hình rơi xuống, nắm lên trên chân vân dày, đem chỗ khảm linh thạch lấy xuống, lại lấy ra hai khối linh thạch thay đổi. Vân dày toàn bằng linh thạch thúc đẩy, lại chỉ có thể trèo chống một canh giờ, mà nàng bây giờ linh thạch dư giả, có thể nói lo trước khỏi họa mà không còn quẫn bách. Vô Cửu lắc lắc đầu, hãy còn đạp lấy vân dày tại bốn phía xoay quanh. Không cần một lát, Hạ Hoa Đảo hơn 40 tu tiên con cháu đã lần lượt rời đi đá ngầm, cũng tản mát tại hơn 10 dặm phương viên trên mặt biển. Có ném ra ngoài thuyền hình dáng pháp khí, trôi lơ lửng ở sóng lớn ở giữa. Có vừa đi vừa về tìm kiếm, mong đợi phát hiện, có thẳng đâm vào nước biển. Thu hút sắp đến, nói chung các trông coi một vùng biển, cũng là vội mà có thứ tự. Nhạc Đào chủ cùng hắn hai cái đệ tử thì là tại ba ngoài 50 dặm xa bên ngoài tuần tra. Vô Cửu, bên này, Ngưng Nguyệt Nhi sắn lấy tay áo, để trần hai chân, đạp lấy vân dày, tay vịn ngư đao, từ trên đá ngầm đằng không bay lên, gió biển thổi động đen tóc, khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ, nàng hưng phấn giơ tay vung lên, đi đầu lướt qua mặt biển bay về phía trước đi. Vô Cửu yên lặng đi theo. Hắn đã từng xông xáo qua Thần Châu Nam Minh Hải cùng Bắc Lăng Hải, đối biển rộng cũng không lạ lẫm, mà dưới mắt lại là một đám ngư dân xuất thân, chỉ có vũ sĩ tu vi con cháu xa đến biển sâu. Cái gọi là ra biển như thế nào một phen tình cảnh, để hắn cái này vừa mới đến người cảm thấy hiếu kỳ. Giây lát, rời đi đá ngầm đã 20-30 dặm, nhưng gặp sóng biếc cuồn cuộn, mà lân cận lại không có mấy người bóng, người ta không có cá mập phiêu thuyền có thể cung cấp đặt chân, mà lại chờ một lát, cá mập phiêu thuyền, hẳn là loại kia thuyền hình dáng pháp khí, mặc dù chỉ có vài thước lớn nhỏ, lại có thể mang người phiêu tại trên biển. Ngưng Nguyệt Nhi phân trần qua thôi, trên tay bấm niệm pháp quyết, xoay người đâm vào trong biển, lại thẳng đến đáy biển kín đáo đi tới. Nàng thi triển pháp thuật, có lẽ là loại tránh thủy quyết, tại nước biển bên trong tới lui tự nhiên, thần thức có thể thấy được nàng càng lặn càng sâu. Vô Cửu không rõ ràng cho lắm, cúi đầu quan sát, vùng biển này chỉ có 20-30 trượng sâu, đáy biển trải rộng loạn đá cùng không biết tên tồn tại. Chỉ gặp Ngưng Nguyệt Nhi nhỏ nhắn thân thể đã lặn xuống đáy biển, tại tảo biển ở giữa thêm chút mầy mò, Đột nhiên có hai phiến cửa tấm hình dáng đồ vật đột nhiên hướng nàng đánh tới. Mà nàng có chút nhạy bén, rút ra bên hông ngư đao liền ngăn trở rồi giáp công. Lại đưa tay bắt lấy một vật, sau đó nhấc chân đá một cái, thuận thế thu rồi ngư đao quay người liền chạy. Đắc thủ về sau, cũng không trên lặn, mà là tiếp tục tìm kiếm. Chốc lát, lập lại chiêu cũ, lần nữa đắc thủ, vô cứu với gió manh khóe, nhếch miệng mỉm cười. Môn kia hình quạt đồ vật, chính là biển sâu một loại châu mẫu, Ngưng Nguyệt Nhi cướp đoạt chi vật, chính là Minh Châu, cũng lấy lớn nhỏ, màu sắc khác biệt mà giá trị khác biệt, cũng có thể luyện đan, dược dùng, hoặc đổi lấy linh thạch. Một nén nhang canh giờ qua đi, Ngưng Nguyệt Nhi còn tại bận rộn, nàng huy động ngư đao chém vào, tựa hồ không có đạt hiệu quả. Lập tức cầm ra phi kiếm, lập tức tại đáy biển tóe lên từng trận không sạch sẽ. Bất quá thở dốc ở giữa, nhỏ nhắn bóng người nghịch thế mà lên, thẳng đến mặt biển mà đến, thoáng qua nhảy ra mặt biển, vẫn hưng phấn không thôi mà giọng dịu dàng ra hiệu. Đây là mấy trăm năm Minh Châu, có giá trị không nhỏ a. Quay đầu đổi rồi linh thạch phân ngươi một nửa, liên tục lặn nước. Liên tục thúc đẩy pháp lực, lại là liên tục tìm kiếm. Mặc dù thu hoạch rồi hơn 10 khỏa Minh Châu, tiểu nha đầu vẫn là biểu lộ ra khá là mỏi mệt, lại hồn nhiên không để ý. Một mực liên tục huy động tay trái, nàng trong tay nắm lấy một khắc tước trứng lớn nhỏ hạt châu. Dù cho ban ngày phía dưới vẫn cứ lóe ra nhàn nhạt sáng bóng mà biểu lộ ra khá là chân quý. Vô Cữu cười lấy gật đầu, chớ có quá mức mệt nhọc, không ngại nghỉ ngơi một hai. Một đám tu tiên con cháu đến đây biển sâu hái châu, dùng cái này đổi lấy tu luyện sử dụng, mà lại không có cái gì hung hiểm. Nếu như ra biển chính là dễ dàng như vậy, cũng không tệ. Ngưng Nguyệt Nhi lên tiếng, vẫn tay nâng Minh Châu mà hưng phấn không thôi. Liền tại lúc này, năm đạo bóng người từ đằng xa đánh tới, cầm đầu hai cái hán tử, chính là Nhâm gia huynh đệ, còn khí thế hùng hổ hô to, hạt châu kia, chính là ta hơn 10 năm trước giấu tại nơi đây. Sau đó thì là một cái tuổi trẻ nam tử cùng một cái lão già, phân biệt là vũ sĩ 3 tầng cùng tầng 8 tu vi. Có khác một vị phụ nhân, thì là A Tín, kêu la không ngớt. Ngưng Nguyệt Nhi, ngươi có thể nào cướp đoạt Nhâm gia huynh đệ bảo vật? Mau mau hoàn trả, để tránh thương rồi hòa khí. Ngưng Nguyệt Nhi sắc mặt biến hóa, cuống quýt tới gần Vô Cứu, ngược lại tranh luận nói, vùng biển này hạt châu đều là vật vô chủ, đã nhưng vì ta trước được, chính là ta. Thoáng qua ở giữa, năm người đến rồi mấy trượng bên ngoài, Nhâm gia huynh đệ lại riêng phần mình vung vẩy đoàn kiếm, hùng hổ dọa người, trong tay ngươi hạt châu có phải hay không mấy trăm năm chất lượng? Thì sao, như thế nào? Đó chính là ta tại hơn 10 năm trước chôn ở nơi đây hạt châu, chỉ vì lưu tại châu mẫu trong bụng tiến hành rèn luyện mà thu nạp thiên địa tinh hoa. Bây giờ bảo châu đại thành, lại bị ngươi đánh cắp. Ngưng Nguyệt Nhi, chớ đem ta huynh đệ dễ khi dễ. Ta khi nào khi dễ ai đến? Rõ ràng là ít lại nhài, nếu thật trở mặt, đảo chủ hắn lão nhân gia cũng sẽ không tha cho ngươi cướp bóc. Ngưng Nguyệt Nhi, ngươi quả nhiên nhân tiểu quỷ đại. Ta, hương thân hương lý, chớ thương hòa khí. Đúng vậy a, Nhâm gia huynh đệ cũng không phải là không nói đạo lý. Giao ra bảo châu liền có thể. Ta, Nhâm gia huynh đệ cùng A Tín cùng hai người khác lao nhau, vừa đấm vừa xoa, căn bản không dung phân biện, vậy không cho cự tuyệt. Mà nơi xa lại có mấy đạo bóng người bu lại, hiển nhiên là có ý đồ. Ngưng Nguyệt Nhi vừa vội lại vừa tức, nhưng lại không dám đắc tội Nhâm gia huynh đệ, ủy khuất nước mắt tại vành mắt nội đảo quanh. Mỗi lần ra biển, đều muốn chịu đựng khi dễ. Nhìn đến lần này cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chỉ có giao ra hạt châu mà dàn xếp ổn thỏa. Mà nàng vừa mới đưa tay đưa ra hạt châu, lại bị một cái tay cánh tay ngăn trở. Nàng đột nhiên chợt vui, lại cuống quýt ngăn lại. Vô cứu, không cần thiết lỗ mãng. Ta không trách ngươi, chỉ vì 5 lần 7 lượt gặp khi dễ. Tiểu nha đầu cũng là gấp rồi. Liền thu lưu rồi vô cứu. Bất quá là vì rồi tại người đơn thể yếu thời điểm tăng thêm mấy phần dũng khí mà thôi. Ai ngờ vô cứu thật sự vì nàng đứng ra. Nàng âm thầm kinh hỉ, mà cảm kích sau khi, lại không khỏi lo lắng. Nhâm gia huynh đệ quá mức dã man bá đạo, lại cùng A Tín bọn người xương một mạch, lẫn nhau mạnh yếu cách xa, cuối cùng vẫn nhất định ăn thiệt thòi nha. Ha ha, ăn nâng chớ vội. Vô cứu hướng về phía Ngưng Nguyệt Nhi mỉm cười, hững hờ không quan tâm mà khoát tay áo, ngược lại nhìn lấy bốn phía tới gần hơn 10 đạo bóng người. Tiếp lấy lại nói, cùng là hạ hoa đảo người, lại thấy hơi tiền nổi máu tham, không để ý chút nào hương thổ chi tình, liên thủ khi dễ một cái cha mẹ song vong tiểu nha đầu. Thật không phải thứ gì. Lành lành ác độc thanh âm đàm thoại vang lên. Hừ, ngươi một cái người xứ khác, nhúng tay ta quê nhà phân tranh, lại tính là thứ gì? Nhâm gia huynh đệ sóng vai hướng phía trước, bộc lộ bộ mặt hung ác. A Tín tỉ tỉ nói có lý. Các vị chứng kiến, hôm nay lúc này, ta huynh đệ muốn giáo huấn. Giáo huấn cái này từ bên ngoài đến tiểu tử. Vô cứu cùng Ngưng Nguyệt Nhi đạp lấy vân dày, sóng vai đứng chung một chỗ, dưới chân là xoay tròn sóng biển, bốn phía thì là mười mấy cái hạ hoa đảo tu tiên con cháu. Có lẽ khó được giáo huấn một cái người xứ khác, lại riêng phần mình ma quyền sát trưởng mà dục dịch. Các vị hương thân, ta giao ra hạt châu chính là, Ngưng Nguyệt Nhi dù sao cũng là cái tiểu nữ nhi nhà. Sợ hãi, nàng không dám đắc tội Nhâm gia huynh đệ cùng A Tín, lại không dám đắc tội hạ hoa đảo hương thân, nếu không nàng về sau ở trên đảo khó mà đặt chân. Trừ phi có thể có chỗ dựa vào, thí như bái nhập Nhạc đảo chủ môn hạ. Bất quá, nàng dưới mắt chỉ cầu hao tài tiêu tai. Ha ha, hắc, vô cứu tiếng cười như trước, lại ngóc lên đầu đến. Sáng sủa càn khôn phía dưới, mặc dù kiêu cuồng như ta, cũng không dám khi dễ một cái tiểu nha đầu, càng không nói đến các ngươi một đám rừng núi thô bỉ hạng người. Hắn tiếng cười chưa rơi, chỗ đạp một đôi vân dày, phanh phanh, nổ nát vụn. Chợt tức bóng người chớp động, trong nháy mắt đá ra hai cước, đúng là đem Nhâm gia huynh đệ, phanh phanh, đá bay ra ngoài. Tiếp theo lại là phất tay áo hất lên. Ba, thanh thúy có tiếng. A Tín che mặt kêu thảm. Một đầu cắm xuống giữa không trung. Trong nháy mắt, ba đạo bóng người, bịch, rơi xuống nước. Hắn lại chân đạp một đạo màu tím kiếm mang. Khoan thai theo gió. Ai muốn lấy đánh, đứng ra, mười mấy cái hạ hoa đảo tu tiên con cháu. Vây quanh ở bốn phía, chờ lấy náo nhiệt. Không nghĩ tới nhìn thấy hết thảy quá mức nằm ngoài dự tính. Không có ai vui lòng lấy đánh. Vậy không có ai dám can đảm tiến lên nửa bước. Ngược lại nhao nhao chạy trốn. Có lẽ là hoảng sợ khó nhìn. Có người hô to. Đảo chủ. Cứu mạng. Ngưng Nguyệt Nhi trong tay nắm lấy viên kia gây chuyện hạt châu. Vẫn nơm nớp lo sợ. Không ngờ một hồi hoa mắt. Cái kia đã từng chỉ có vũ sĩ tầng 2 tu vi vô cứu, đột nhiên biến thành một vị chân đạp phi kiếm cao thủ. Không chỉ như thế đâu, còn đem Nhâm gia huynh đệ cùng A Tín đau nhức đánh một phen. Chậc chậc, kiêu cuồng như ta, coi là thật phóng khoáng nha. Bất quá, hắn đúng là, ngươi, ta cái gì ta, ngươi là trúc cơ tiền bối. Ngươi không chịu tin tưởng, trách ai, không thể tướng mạo a, đó là đương nhiên, mà Nhạc đảo chủ như thế nào tha cho ngươi? Hắn đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Vô Cửu chân đạp kiếm mang, chậm rãi thân hình rơi xuống. Mặc dù vẫn là lúc trước bộ dáng, mà trúc cơ cao thủ phong phạm lại là thoải mái bất phàm. Ngưng Nguyệt Nhi hãy còn khuôn mặt nhỏ kinh ngạc, con người chỗ sâu tựa hồ nhiều rồi một tia không hiểu thất lạc. Nguyệt Nhi, chớ ở chỗ này trì hoãn, nhanh chóng trở về, ta mà lại đi xem xét một hai. Vô Cửu không kịp nhiều lời, đã quay người rời đi. Có lẽ là thế đi quá nhanh, trên mặt biển cuồn cuộn sóng lớn lại bị hắn bứt lên từng đợt sương mù mà phỏng như dao long ra nước. Ngưng Nguyệt Nhi có chút ngơ ngác, lại không nhịn được âm thầm kinh sợ, cúi đầu nhìn hướng trong biển còn tại lộn nhảy nhâm ra huynh đệ cùng A Tín. Ngược lại chạy lấy hai, ngoài 30 dặm đá ngầm bay đi, mà một bên lui lại, một bên không quên quay đầu trông về phía xa. Bất quá chốc lát, nàng lại trợn mắt hốc mồm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN